Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1247, chương 1248, cái gì tố chất? Smiley, hư không bên trong, Hàn Cầm Hổ cầm trong tay trường thương, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt hung quang lóe lên, Di Vong Cung, dĩ nhiên là Di Vong Cung. Đường đường bốn đại thế lực một trong, lại vẫn xử suất như thế bẩn thỉu thủ đoạn a. Bất quá, mặc dù là hắn lôi kéo Hồ Duyên Khánh dẫn tới Di Vong Cung trước mặt, cũng không có bất kỳ dùng, Di Vong Cung căn bản sẽ không thừa nhận. Mặc dù Hồ Duyên Khánh thừa nhận, mặc dù đại năng xuất thủ, làm cho Hồ Duyên Khánh nói ra chân tướng thì phải làm thế nào đây? Cùng Di Vong Cung khai chiến, cái này căn bản cũng không khả năng, cho nên nói, vẫn là giết tương đối thẳng thắn. Hồ Duyên Khánh trừng lớn con mắt, ngã xuống trên đất, chết không nhắm mắt, còn dư lại 5 cái sát thủ. Từng cái đều là rợn cả tóc gáy, lạnh cả người mồ hôi lâm ly, đại khí không dám thở gấp. Ha ha, chư vị, các ngươi lại là phía kia thế lực phái tới đâu? Diệp Lăng cười híp mắt hỏi. Cái này vài cái sát thủ, từng cái đều là nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt sắc ngưng trọng, là làm sát thủ chuẩn tắc thì trọng yếu, vẫn là tính mệnh trọng yếu. Dám, chó má chuẩn tắc thì, đương nhiên là đặc biệt tính mệnh trọng yếu. Cái này còn dùng suy nghĩ à? Kết quả là, bốn cái sát thủ liền cùng triệt để một dạng. Bà, đem, có chuyện thật toàn bộ cho nói ra. Cái này bốn cái sát thủ, theo thứ tự là Tử Khí Đại Nhật Cung, cùng với ba cái nhất lưu thế lực. Hàn Cầm Hổ mặt sắc âm trầm như nước, trong mắt sát cơ hiện ra dữ dội. Tử Khí Đại Nhật Cung là không nhúc nhích được, nhưng là ba cái kia nhất lưu thế lực, tưởng chừng như là gan to bằng trời a. Các loại, còn có một cái sát thủ còn không có đầu thú tự thủ đây. Diệp Lăng xoay người, nhìn mặt kia sắc vô cùng nghiêm túc sát thủ, rất ý tứ minh bạch, ngươi còn muốn khiêng ca. Ta đúng là bởi vì mua bánh nướng nhập đội vấn đề mới rước lấy xuống hiểu lầm. Cái này sát thủ xấu. Hổ cười, cúi đầu, tốt xấu hổ a. Ba, Diệp Lăng trực tiếp một cái tát đem người này cho quất bay đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi, này cũng đặc biệt lúc nào. Ngươi còn giả bộ một dám a. Đuôi mù ra hỏa a. Còn đặc biệt giả trang đây. Thật sự coi chính mình nhiều người như vậy là một đám ngu ngốc quân đoàn đây. Ha ha, ta thật là chưa thấy qua người ngu như vậy a. Đến lúc này, lại vẫn liều chết đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn cái này gọi là đuôi mù ngươi biết chưa? Không giống chúng ta, tối thiểu tự biết mình đây. Thôi đi, người nào nói không phải sao? Chết đáng đời. Bốn cái thẳng thắn tên từng cái châm chọc cười. Cười nhạo cười ha ha. Diệp Lăng đột nhiên phủi bọn họ liếc mắt. Thần sắc băng lãnh, bốn tên kia tức thì hoạt kê. Các ngươi cảm thấy, các ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều thôi. Một cái đức hạnh, đứng ở hư không trong Hắc Vân Đế quân xuất thủ. Thất kiếp tột cùng đáng sợ tu vi như hồng thủy một dạng hoàn toàn bạo nổ phát. Một đạo kinh khủng chùm sáng màu đen tự Hắc Vân Đế quân bàn tay bên trong hoàn toàn bạo nổ phát. Ong ong, một mảnh như mây đen một dạng đáng sợ thế tiến công. Điên cuồng rơi, như giống như sao băng. Bốn cái lục kiếp tiên đế tức thì trừng lớn con mắt. Thần sắc bên trong đều là lóe ra sợ hãi cực độ thần sắc. Hắc quang sán lạn, tuy nhiên lại là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Làm quang mang tán đi, trên đất bốn cái lục kiếp tiên đế từng cái trừng mắt như chết ngư một dạng trong mắt nằm. Trên đất, thân thể còn đang nhẹ nhàng co giật. Hắc Vân Đế quân không giết hắn nhóm, tuy nhiên lại trực tiếp hoàn toàn phế đi. Mấy tên này, nhưng là còn hữu dụng đây, không giống như là phía trước Hồ Duyên Khánh. liên lụy đến Di Vong Cung, quả thực không có biện pháp. Cái kia bị đánh bay tiên đế thấy như vậy một màn, tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không dám nói những thứ khác, vội vã bò đến Diệp Lăng bên người, khuôn mặt sắc quyến rũ không gì sánh được, phảng phất một con chó tựa như. Tôn nghiêm hoàn toàn đánh mất tin tưởng ta, cơ trí như ngài khẳng định tin tưởng ta là bởi vì bánh nướng. Bánh nướng, còn đặc biệt dám nói bánh nướng. Diệp Lăng tức thì nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào cái kia tiên đế âm lãnh cười, còn dám nhắc tới bánh nướng. Có tin hay không lão tử dùng 108.000 chủng bất đồng hình phạt làm đến thân thể của ngươi. Tiến lên, Diệp Lăng cái kia hận a, thật đem mình làm ngu dại đúng vậy. Cái này ngu xuẩn biểu diễn. Cung chủ, còn dư lại, ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Lăng hướng Hàn Cầm Hổ nói. Dù sao nhân gia nhưng là cung chủ, tối thiểu tôn kính hay là muốn cho. Hàn Cầm Hổ gật đầu, nhìn một chút Diệp Lăng bên người cái kia vẫn còn ở giả ngây giả dại ra hòa. Trong mắt của ta, cái này không chịu thừa nhận, giết được rồi, nói xuống dốc thanh âm. Vậy còn đang dáng chống đỡ sát thủ phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Các ngươi làm sao như vậy không có nhẫn nại tính đây? Ta là Di Vong Cung, ân, cùng chết Hồ Duyên Khánh một cái bộ môn. Khá lắm, lại đặc biệt một cái Di Vong Cung đấy. Diệp Lăng trong tròng mắt hàn quang bùng lên. Di Vong Cung, lão tử nhưng là nhớ kỹ ngươi. Hy vọng ở chúng thần chi chiến lên, đừng làm cho ta gặp phải các ngươi. Nếu không, chuyện ngày hôm nay tình, ta lại sẽ tăng gấp bội trả thù ở thân thể của các ngươi tiến lên. Di Vong Cung cùng Tử Khí Đại Nhật Cung làm thịt, còn lại ba cái nhất lưu thế lực giữ lại. Hàn Cầm Hổ cười lạnh một tiếng, lập tức bên người mấy đại cự đầu xuất thủ. Hiu, từng đạo kinh khủng thần thông trong nháy mắt quán xuyên hai cái này bi thảm tên lồng ngực. Còn ba cái kia tắc thì là trực tiếp bị Hắc Giáp Quân mang đi. Nghiêm gia trông chừng, khá lắm, lúc này mới đại nửa tháng thời gian, ngươi liền đã đột phá đến tứ kiếp tiên đế a. Diệp Lăng, ta cái này đôi con mắt coi như là duyệt vô số người, nhưng là ta lại phát hiện, ta là thật nhìn không thấu được ngươi a. Thực sự là khiến ta giật mình. Hàn Cầm Hổ lắc đầu cười nói, Diệp Lăng tu vi này quá mức nhanh chóng, liền cùng ngồi tựa như hỏa tiễn. Theo tam kiếp sơ kỳ đến bây giờ tứ kiếp, hắn dĩ nhiên chỉ dùng chẳng qua hơn 2 tháng thời gian. Mở cái gì cho má vui đùa a? Phóng nhãn tam giới, có ai tốc độ như thế yêu nghiệt quá. Nhiều may mắn, nhiều may mắn. Diệp Lăng vội vã cười nói, nguyên khí chuyện tình cũng không dám tiết lộ ra ngoài, đây chính là đại bí mật. Bất quá ta lại không nghĩ rằng bọn người kia dĩ nhiên bả đem nhãn quang đánh tới ta Thái Hư Thiên Cung thân tiến lên. Hừ, đây càng là hướng ta Hàn Cầm Hổ khiêu khích a. Hàn Cầm Hổ giữ tợn cười, lập tức lắc đầu, hung quang thoáng hiện, muốn động chúng ta Thái Hư Thiên Cung huynh đệ, vậy thì phải làm xong bẻ gãy răng chuẩn bị a. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng cũng là tròng mắt tức thì sáng lên. Hàn Cầm Hổ cái dạng này, tốt xấu quá a, bất quá tại yêu mến. Một ngày chi về sau, ở tứ phương ngoài thành cách đó không xa một tòa sơn môn bên trên, một đạo thân ảnh lặng yên leo lên một cái hẹp trường kỳ khu sơn đạo. Kỳ Lân Tông ở toàn bộ đế vực cũng là rất có trò, ngoại trừ 4 đại thế lực bên ngoài, tuyệt đối coi là trên lên là nhất lưu. Kỳ Lân Tông tông chủ Kỳ Lân Đế Quân, đây chính là đường đường cửu kiếp tiên đế a. Mặc dù nói không so sánh được trên lên Thái Hư Đế Quân chờ, có thể có phải thế không đèn cạn dầu, cho nên nói Kỳ Lân Tông thế lực không nhỏ, chung quanh vài cái thành trì cũng đều là nó phạm vi thế lực bên trong. Kỳ Lân Sơn Môn chỗ, hai cái xem thủ sơn cửa nhất kiếp tiên đế ngáp. Thực sự là khốn a, xem thủ sơn môn thật đúng là buồn chán. Đúng vậy đúng vậy, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Người nào không biết chúng ta Kỳ Lân Tông uy danh, dám đến lỗ mãng. Hai vị này nhàm chán nói, nhưng là sau một khắc, trong mắt của bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chậm rãi tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.